Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Cho ký sinh 0505. Thần sắc Lê Uyển không rõ, cúi đầu chơi vòng tay phỉ thúy trên cổ tay. Khi nàng cùng Chu Thấm đi dạo phố, Chu Thấm đưa, nàng không lay chuyển được. Lúc ấy nàng đi dạo đến chỗ vòng tay này, trong lòng đang do dự, Chu Thấm lập tức mua, nói nàng tặng Kiều Song Song lễ vẫn luôn không tìm thấy cơ hội hồi, cho nên đem vòng tay mua tặng nàng trường giả ban không thể từ. Đây là nguyên lời nói Chu Thấm ngay lúc đó. Sắc mặt Lê Uyển bình tĩnh, Hạ Thanh Thanh đều không nhìn ra được nàng nghĩ gì. Nàng nghĩ Lê Uyển là ở cùng Tần Mục Ẩn lâu rồi, giơ tay nhấc chân càng tựa giống Tần Mục Ẩn. Tính tình Lê Uyển nàng có hỏi thăm qua, không chủ kiến, vâng vâng dạ dạ, nhát gan, cho nên nàng mới có thể trực tiếp tới cửa. Bởi vì minh bạch nàng hơi uy hiếp chút một nàng liền ngồi không được. Lúc này nhìn nàng bình tĩnh không chừng trong lòng sợ hãi như thế nào đâu. Hạ Thanh Thanh khinh thường liếc mắt một cái, nàng cũng không vội, chậm rãi chờ hồi đáp. Hạ Thanh Thanh, Lê Uyển dương mắt đối diện cùng nàng, mi mắt Hạ Thanh Thanh dài mềm, thanh âm ôn nhu, khiến cho người khác sinh ra hảo cảm. Rất sớm trước kia, nàng vẫn luôn hâm mộ Hạ Thanh Thanh, ngưỡng mộ người bên cạnh Tần Mục Ẩn. Hắn đối với ai đều khách khí xa cách, hoặc là trực tiếp mặt lạnh không nói. Duy đối với nàng, sắc mặt Tần Mục Ẩn dịu dàng hơn. Khi nàng nói chuyện hắn sẽ tinh tế nghe, nhiều thời điểm sẽ đáp lại, đều nói Tần Mục Ẩn thanh lãnh. Ai có thể thắp nhiệt cho hắn không uổng công được sinh ra. Vì phân thanh lãnh này Lê Uyển để vào mắt, khi tham gia yến hội nàng trộm đánh giá hắn, quan sát hắn, không nói mặt lạnh, cách gần hắn một chút nàng đều mặt đỏ tim đập tâm loạn như ma. Đã từng không bao lâu động tình hóa thành ái mộ nồng đậm, nàng thành công, bất chấp thủ đoạn thế nào, ít nhất, nàng có được vị trí bên người Tần Mục Ẩn. Khi mới vừa trọng sinh trở về, nàng cảm khái qua, vì sao không cho nàng trở lại một năm trước kia khi chưa đẩy Hạ Thanh Thanh vào nước. Nếu là một năm kia, nàng nhất định sẽ không để cho chính mình lưu loại vết nhơ này, tiêu sái tồn tại cầu thả. Nhưng nay, nàng không hối hận, nếu nàng không có một bước lót chân kia, nàng cùng Tần Mục Ẩn, cả đời, hai đời, ba đời đều sẽ không có dây dưa cùng nhau. Bất quá, trước sau đối với nàng ta có mang áy náy, thanh danh nàng hỏng rồi là sự thật. Biết không, ta cho rằng giúp ngươi gạt quan hệ cùng Tĩnh Khang Vương liền không còn áy náy đối với ngươi, nguyên lai ta lý giải sai rồi. Mặt Lê Uyển bình tĩnh, nhàn nhạt đem vòng tay đeo vào trong cổ tay. Còn người Hạ Thanh Thanh co rụt lại, ngay sau đó, khóe miệng dương lên nụ cười trào phúng. Ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi, thanh danh ta hỏng rồi, một câu giúp ta giấu giếm là đủ rồi, nên nói ngươi nông cạn hay là nói ngươi vô tri? Lê Uyển lẳng lặng nhìn nàng, không có trả lời, trong phòng tức thì lặng im xuống, Hạ Thanh Thanh đột nhiên nở nụ cười. Lê Uyển, ngươi so với ta hỏi thăm thực khác nhau. Lê Uyển mắt lé, nghe nàng nói, các nàng nói ngươi thật cẩn thận, không chủ kiến. Lần trước gặp ngươi còn không cảm thấy, lần này cảm giác rõ ràng không giống lời bọn họ nói. Quyết đoán kiên quyết, dũng cảm, thật sự có chủ kiến. Lê Uyển lười đến hỏi các nàng trong miệng nàng là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sẽ thay đổi, như ta, như ngươi, chuyện này ta sợ là bất lực. Ta khuyên ngươi cũng không cần đối phó Kiều Phỉ Phỉ, có lẽ nàng không phục hồi tinh thần lại. Nhưng hầu phu nhân cùng lão phu nhân không ngu xuẩn. Hơi tra chút một, tra được là ngươi nói, ngươi cảm thấy cuộc sống của ngươi sẽ như thế nào? Xem như nàng thiện ý nhắc nhở đi, có thể dưỡng ra nữ tử như Đức Phi, sao sẽ là hạng người hời hợt chứ? Hạ Thanh Thanh gả cho Tĩnh Khang Vương mặc kệ là thích hắn hoặc là nguyên nhân khác, hoàng thượng sẽ không đồng ý, một vương gia cao cao tại thượng, một nữ nhân thanh danh hỏng rồi, trừ phi, Hạ Thanh Thanh nguyện ý nhập vương phủ làm trắc phi, nghĩ đến này khả năng. Không khỏi liếc mắt ăn mặc Hạ Thanh Thanh, một thân tơ lụa hoa lệ, trước ngực treo một vòng cổ phỉ thúy ngọc bích, trang dung tinh xảo, thành thục ổn trọng, mặt mày có ẩn ẩn sát khí, trong xương cốt Hạ Thanh Thanh lộ ra kiêu căng, khinh thường vị trí chính thê, nàng sẽ không tình nguyện vị trí trắc phi. Hạ Thanh Thanh không nói, khóe miệng cười dần dần lớn, cầm lấy chén trà, nhướng mày nhìn Lê Uyển, ý vị thâm trường nói. Đến lúc đó lại nói, mà ngươi, Lê Uyển, ngươi nói sự tình năm đó bại lộ, biểu ca, cô, hạ nhân hầu phủ sẽ nghĩ ngươi như thế nào? Tần Mục Ẩn biết thì như thế nào? Cô không biết, người bên ngoài không biết. Phòng trong lại lần nữa lặng im xuống. Tử Lan từ nhị môn nhận được tin tức, có việc bẩm báo cùng Lê Uyển. Vào nhà mới kinh ngạc phát hiện không ổn, bước chân khựng lại, xoay người lui ra ngoài. Vừa lúc nhìn thấy một cây nha hoàn bưng khay đi tới, là điểm tâm mới vừa làm xong. Nàng nghĩ nghĩ, lúc nãy nàng vào nhà chưa ai nhìn nàng, không khí trong phòng không đúng lắm. Vậy vẫy tay, đem nha hoàn kéo đến một góc, đè thấp thanh âm nói. Trước tiên lui trở về, nhìn người đi rồi lại vào nhà. Tiểu Lê liếc mắt nhìn chỗ ngoặc cửa một cái, thanh âm Tử Lan ép thấp, nàng nghe không rõ ràng lắm, chỉ nhìn thấy nha hoàn vẫn luôn gật đầu sau đó bưng mâm đi rồi. Nàng khinh thường rời đi mặt, Lê Uyển keo kiệt một mâm điểm tâm đều luyến tiếc, quả thực không phóng khoáng. Hạ Thanh Thanh không thể đồng ý cùng Lê Uyển, lúc đi, ý cười đều không tốt, sắc mặt Lê Uyển bất động, trong lòng hồ nghi, nàng cảm thấy mục đích lần này Hạ Thanh Thanh tới không đơn giản. Tử Lan canh giữ ở cửa, Hạ Thanh Thanh ra cửa rồi nàng vội vàng vội đi vào, trong lòng Lê Uyển cân nhắc nụ cười Hạ Thanh Thanh, Tử Lan thông bẩm. Phu nhân, nhị chín nghe được một mặt tin tức, bởi vì thôn làm giàu từ ngọc thạch, Tĩnh Khang Vương muốn xây một tòa thọ tự ngọc thạch, người trong thôn nói giá, nói mất thời gian dài, muốn Tĩnh Khang Vương đặt cọc trước một nữa. Quản gia phủ Tĩnh Khang Vương cho rằng người trong thôn công phu sư tử ngoạm, Tĩnh Khang Vương tự mình đi một chuyến, sau đó liền đem người chủ sự trong thôn mang về kinh thành. Hiện tại người trong thôn cũng thật sự sốt ruột, người toàn thôn đều dựa vào cái kia kiếm cơm, nếu Tĩnh Khang Vương không cấp bạc trước, người trong thôn lo lắng tốn hao sức lực đều không thu được gì, coi như mất toi công. Tử Lan dừng một chút, tiếp tục nói, nhị chín nói sự tình hiện tại khó giải quyết. Người hình bộ được Tĩnh Khang Vương dặn dò không được tùy ý đem người thả. Phu nhân, ngài nói hiện tại làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Ngày sinh hoàng thượng, ba vị vương gia đều sẽ biểu hiện tâm ý. Tĩnh Khang Vương được tin tức nghĩ cấp hoàng thượng một kinh hỉ. Hoàng thượng bị hạ độc liền không hề tiến triển. Trong lòng hoảng loạn, giữ lại phần lễ này, chỉ sợ Tĩnh Khang Vương cũng đang không yên. Trước từ từ, ta cân nhắc chút, bà Vũ nói không sai, A Tường được giáo dưỡng rất khá, có kiến thức, biết tiến độ, không nghĩ làm bà Vũ vận dụng lực lượng hầu phù nửa phần, nhất thời nàng chưa có chủ ý, theo lý thuyết đem tin tức đưa cho An Vương, định là An Vương cùng Tĩnh Khang Vương đối nghịch, giúp được A Tường còn tốt, sợ lúc sau hắn cũng noi theo Tĩnh Khang Vương, bức bách người trong thôn. Trước sau tưởng tượng cũng không có biện pháp thích đáng, hỏi bà Vũ đâu rồi. Tử Lan nói ở trong phòng thêu thùa may vá, hiện tại không có biện pháp. Lê Uyển đem sự tình gác qua một bên, thấy canh giờ còn sớm, chuẩn bị làm hai món ăn cho Tần Mục Ẩn. Mấy ngày nay nàng ăn uống điều độ, hiệu quả không rõ ràng. Hơn nữa, nàng phát hiện gầy xuống chính là bộ ngực, ngực thu nhỏ, một vòng thịt trên bụng càng rõ ràng. Phòng bếp đặt hai bàn điểm tâm, nàng hồ nghi, Tử Lan tiến lên giải thích nguyên nhân. Lê Uyển nhíu mày. Nàng cùng Hạ Thanh Thanh nói chuyện không thoải mái, trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện Tử Lan từng vào phòng khi nào, thở dài. Ta thấy, nàng ta không đơn giản, cần ngẫm thêm. Nàng cảm thấy hứng thú chính là lời Hạ Thanh Thanh nói, ai lộ ra tin tức nàng cho Hạ Thanh Thanh, hầu hạ bên người nàng đều là người của nàng, người hầu phủ có toàn phó không có khả năng là gian tế. Nàng do dự một phen, Tử Lan cho rằng nàng không muốn làm, đang muốn đi ra liền nghe nàng nói. Gọi Lý Mụ Mụ tiến vào hỗ trợ, Tần Mục Ẩn mới vừa bước vào sân liền cảm giác hôm nay không giống bình thường, biểu tình bọn nha hoàn không quá thích hợp, Toàn An cũng phát hiện, đối diện ánh mắt Tần Mục Ẩn tìm kiếm, cả ngày hắn không ở trong phủ, không biết đã xảy ra cái gì. Thần sắc hắn như thường, cái gì cũng chưa hỏi, trong nhà chính, Lê Uyển không ở, nội thất, cũng không ai, thong thả ung dung thay đổi quần áo đi ra, đứng ở cửa hỏi. Phu nhân đi chỗ nào vậy? Toàn An hỏi thăm một nha hoàn, đôi mắt hướng bên cạnh nhìn nhìn, Tần Mục Ẩn nhíu mày, Toàn An đi vào phòng nói. Hầu ra, phu nhân ở phòng bếp nấu cơm, nô tài hỏi qua nha hoàn, nói là tự mình xuống bếp làm con cua cho ngài. Hai ngày trước đưa tới con cua, Lê Uyển để nuôi trong nước, không nghĩ tới hôm nay nàng có hứng thú. Tâm tình Tần Mục Ẩn cũng trở nên tốt lên. Hoàng thượng mệnh cho trường công chúa đi hoàng lăng thủ lăng cho thái hậu. Tuy tranh luận nhiều, hoàng thượng không thích trường công chúa không phải ngày một ngày hai. Lúc này có cớ đương nhiên muốn đem nàng đuổi đi. Hai ngày này triều đình đang chọn tùy tùng thị vệ cho trưởng công chúa. Ngày đó, công công giúp thái hậu giết người còn chưa có tìm được. Hoàng thượng hoài nghi người lần này hạ dược chính là người kia. Hắn càng không muốn lưu trưởng công chúa trong kinh. Hoàng hôn dần dần chìm về hướng Tây. Tần Mục ẩn ngồi ở bên án thư. Ánh chiều tà xuyên trên người hắn ánh một tầng kim hoàng. Lê Uyển vừa đi vừa nói chuyện cùng Tử Lan bên cạnh. Bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy một bên sườn mặt Tần Mục ẩn làm cho ngây ngần người. Tử Lan đi theo phía sau, nhất thời trốn về phía sau lưng nàng. Tần Mục ẩn ngẩng đầu, quanh thân bao phủ trong vầng sáng. Lê Uyển cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hầu gia trở về sớm so với mọi hôm, trong cung không có việc gì sao? Nàng vẫy vẫy tay Tử Lan, người sau lui ra phân phó người bày tiện. Lê Uyển đi đến trước mặt hắn, bút đặt bên cạnh còn ướt át. Ánh mắt Lê Uyển dừng ở mấy cây chữ to trên giấy, bĩu bĩu môi, nàng không nhớ rõ chuyện tiểu triện này, nhưng Tần Mục ẩn vẫn nhắc nhở nàng, Toản An nói đúng, chữ tiểu triện nàng nhận được không nhiều lắm, bất quá trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này thôi. Xoay người đem áo khoác trong tay đặt ở trên ghế, trở lại bên cạnh bàn, nghiêm túc quan sát một hồi, nghiêm túc gật gật đầu. Toản An nói đúng, mí mắt Tần Mục ẩn vừa động, chờ nàng nói tiếp. Đi theo bên cạnh ngài lâu rồi, khó tránh khỏi mắt chó xem người thấp. Toản An ở cửa nghe Lê Uyển nói một câu như vậy, thầm nghĩ, hắn khi nào nói qua những lời này vậy. Câu tiếp theo, Lê Uyển liền giải khai nghi hoặc, nếu ngài cái gì đều không biết, Toản An thấy ta nhận thức mấy chữ này sợ là sùng bái không thôi. Tóm lại vẫn là hắn sai rồi. Tần Mục ẩn buồn cười, đích xác Toản An mắt chó xem người thấp, nhưng nàng nói sai rồi. Cái gì? Tần Mục ẩn chỉ vào chữ trên giấy. Toản An thích chữ tiểu triển, ta không biết là hắn cũng nhận thức, cũng không phải bởi vì ta hắn mới thấy rõ nàng. Toản An nghe Tần Mục ẩn càng giải thích càng bôi hắn càng đen, không khỏi nóng nảy. Lúc ấy hắn nói ra câu nói kia bất quá cho rằng Lê Uyển không thích mới có thể nhắc nhở nàng thư tịch là tiểu triển, đều không phải là khinh thường nàng, vừa rồi hầu gia nói như là hắn cậy tài khinh người vậy. Trong lòng Lê Uyển bị thương, so với một cái nô tài bên người còn hiểu nhiều hơn, khẽ cắn môi, chuẩn bị bắt đầu luyện viết tiểu triện, ai ngờ, Tần Mục ẩn lại nói. Nàng không cần so cùng người khác, trong lòng minh bạch được rồi, Toản An biết nhiều thứ, chẳng lẽ nàng cũng muốn học được toàn bộ. Lê Uyển ngẩn ra, nàng tức giận không phải bởi vì cái này đi. Tần Mục ẩn cầm lấy bút, dáng ngồi đoan chính, bừa bãi mà viết hai chữ trên giấy. Lê Uyển nhìn choáng váng đầu, không rõ ý tứ hắn, hắn giải thích. Chỉ là chữ viết có nhiều loại, nàng muốn học tất cả sao? Lê Uyển lại ngẩn ra, Tử Lan bưng mâm vào nhà, chóp mũi tràn ngập mùi đồ ăn dễ ngửi. Tần Mục ẩn đã đứng dậy. Tử Lan, đem giấy trên bàn bút thu. Đúng vậy, khi ăn cơm, Lê Uyển cân nhắc một phen nói chuyện không đâu với Tần Mục ẩn. Hắn giống như đang an ủi nàng không cần cùng phân cao thấp tiểu triện. Bất quá là phân cao thấp thôi sao? Trong lòng vui vẻ, đem con cua nấu lửa lớn đẩy đến hắn trước mặt. Đây là nấu lửa lớn, còn có một mâm hấp. Tần Mục ẩn nói cùng nàng chuyện thủ lăng cho thái hậu, hơn phân nửa thị vệ là đi theo trường phò mã. Quan hệ sở ngọc cùng trường công chúa không tốt. Phu thê mười mấy năm đều không có hài tử. Nguyên nhân trong đó hắn không rõ. Nhưng hoàng thượng vì đưa trường công chúa đi định là muốn đem trường phò mã trường công chúa thích cùng đưa đi. Việc nháo ra, mất mặt vẫn là hoàng gia, hoàng thượng khẳng định không hy vọng có một ngày như vậy, mà trưởng công chúa, hắn âm thầm cân nhắc một phen, sợ là hoàng thượng đối với trưởng công chúa chưa có trừ bỏ tâm tư, trưởng công chúa đi hoàng lăng phòng trừng giữ nhiều lành ít. Bất quá chuyện phía sau hắn chưa nói, không cần thiết dọa nàng. Lê Uyển thổn thức không thôi, thái hậu giúp trưởng công chúa tính kế nhiều như vậy, kết quả trưởng công chúa vẫn là nhảy hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngày thứ hai, thánh chỉ tới An Vương phủ rồi, nói An Vương nhân hiếu gồm nhiều mặt, ngay trong ngày khởi hành đi hoàng lăng giữ đạo hiếu cho thái hậu, Lê Uyển kinh ngạc, không phải nói là trưởng công chúa sao? Như thế nào biến thành An Vương? Nàng còn chuẩn bị dùng An Vương chống lại Tĩnh Khang Vương. An Vương vừa đi, chuyện A Tường cũng chỉ có thể nói cùng Tần Mục ẩn. Chuyện này ta cũng nghe người ta nói qua. Nhưng không có đặt ở trong lòng, nàng làm bà vú đừng quá lo lắng, ngày mai ta liền đem người mang hắn ra, mà Bình Trung, A Tường không thể ở nữa. Tĩnh Khang Vương mang thù, Nếu sự tình nháo lớn, tất sẽ ghi hận trong lòng. Cái thôn kia phòng chừng đều khó giữ được. Chỉ có thể xuống tay từ chỗ hoàng thượng. Tĩnh Khang Vương sai người đem bọn họ giam giữ. Nói trắng ra chính là không nghĩ tốn bạc thu thọ thạch. Nếu hoàng thượng nói năm nay tiết kiệm phí tổn, trong tay Tĩnh Khang Vương có lễ quý trọng cũng không dám lấy ra. Không cần thạch ngọc, tự nhiên sẽ đem người thả. Lê Huyền không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ nhiều như vậy, có chút do dự. Hầu gia, có thể thêm phiền toái cho ngài hay không? Nàng không nghĩ nói cùng hắn chính là lo lắng điểm này, ai ngờ đến phía sau vẫn là dựa vào hắn. Tần Mục Ẩn lôi kéo tay nàng. Không sao, không tính cái gì. Ngày thứ hai, Tần Mục Ẩn trực tiếp đem A Tường mang ra, bất quá an trí ở thôn Trang Hầu Phủ. Lê Uyển nói cùng bà vú. Bà khóc lóc thảm thiết. Không chỉ có A Tường, người trong thôn đều được thả ra. Lý do là lao ngục hình bộ thiếu, không cần thiết một ít phạm nhân không quan trọng nhốt trong nhà lao. Về nhà ngẫm lại tốt là được. Hoàng thượng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy có lý. Có chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi đại hộ nhân ra thói quen tính toán chi ly đem người đưa trong nhà lao thật sự cần sửa lại. Hoàng thượng còn nhân đây ban phát thánh chỉ. Chim nhỏ dần dần lông mọc dài, tâm tư Lê Huyền cũng chuyển qua trên người chim nhỏ, phân phó người bắt sâu đặt vào tổ chim, còn phô trên mặt đất một tầng bố, rải hạt cơm trên đó. Chim mẹ mới đầu lo lắng là bẫy dập, biết không có ác ý mỗi ngày đúng canh giờ liền bay trở về chờ. Lúc này, Tần Mục Ẩn sai người an trí một bàn vuông dài ở bên cạnh, bên trên phóng bút mực, ánh mắt hắn rơi trên người trên chim chóc mổ mặt đất, sắc mặt điềm tĩnh an tường. Lê Uyển ngồi dựa gần hắn, ánh mắt ướt rầm rề nhìn sườn mặt tuấn giật hắn. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, dừng ở trên giấy, cầm lấy bút, nhanh chóng phác họa ra hình dạng nhàn nhạt chim mẹ. Ngay sau đó, cảnh sắc chung quanh dần dần hiện ra, Lê Uyển vui vô cùng. Bên bồn cảnh, trên tấm bố, một con chim cúi đầu mổ, hình thể cường tráng, ngây thơ chất phác. Nàng chưa thấy qua Tần Mục Ẩn vẽ tranh, trừ bỏ lần đó họa hoa văn cho lão phu nhân. Trên vách tường thư phòng hắn có mấy bức phong cảnh thủy mặc, đều là cảnh tượng mông lung dùng thuốc màu vàng phết ra, như ẩn như hiện, mờ mịt xa xưa. Trực giác, Lê Uyển cảm thấy Tần Mục Ẩn càng thích hợp phong cách cảnh đúng không? Đang muốn mở miệng liền thấy Tần Mục Ẩn bưng chén trà, nhẹ nhàng tưới xuống bồn cảnh vài giọt nước trà, ngọn bút trong tay nhẹ nhàng phết lên, bồn cảnh trở nên mơ hồ lên. Ngay sau đó, trên bố, gạch đá xanh đều mơ hồ, trừ bỏ biểu tình chim mẹ kia an tường, Lê Uyển nhịn không được kinh hô. Hầu ra, quá giống như đúc, cảnh vật đều mơ hồ, thân hình con chim lại dị thường rõ ràng. Chung quanh đối lập, càng có ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn gác bút xuống, trên mặt vẫn là bộ dáng nhàn nhạt. Chim càng lúc càng lớn, luôn có một ngày bay đi. Hắn muốn vì nàng lưu cái niệm tưởng, ngọn bút trong tay màu sắc đã phai nhạt. Tần Mục Ẩn liền vài nét bút phác họa ở bên bồn cảnh một cái bàn vuông dài, hai cái ghế dựa, hai người mơ hồ không rõ. Kỳ quái chính là thân mình nam tử đĩnh bạt lại không thấy rõ khuôn mặt. Dáng người nữ tử nhỏ xinh mặt đều mơ hồ, duy độc biểu tình trên mặt rõ ràng, trên lỗ tai trắng nõn đeo khuyên tai xanh đậm, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn nam tử bên cạnh, sắc mặt Lê Uyển đỏ lên, rời mắt đi, nàng cho rằng hắn không phát hiện, nguyên lai hắn đều xem ở đáy mắt. Hầu gia, trong cung đã xảy ra chuyện, buổi chiều Lưu Chiêu Nghi cùng hoàng thượng dạo ngự hoa viên bị té ngã sau liền không bò dậy được. Hoàng thượng làm ngài lập tức tiến cung một chuyến, cũng đi tin phủ trưởng công chúa cùng phủ thừa vương. Thanh âm toàn an lớn, không chú ý tới không khí quanh quẩn ở hai người, tới hầu phủ báo tin chính là cấm vệ quân, hoàng thượng đang phát hỏa lớn. Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng khụ một cái, Lưu Chiêu Nghi xem như tân quý trong cung, hoàng thượng thực thích nàng, tuổi trẻ mỹ lệ xinh đẹp, ngẫu nhiên bày tính tình nhỏ. So với phi tử trong cung A Du nịnh hót lấy lòng nịnh bợ nhẫn nhục chịu đựng có vài phần ý nhị, Lưu Chiêu Nghi ở trong cung đắc tội rất nhiều người, có người muốn mệnh nàng không phải một ngày hai ngày, bỗng nhiên, sắc mặt lạnh xuống. Vì sao phải đi mời thừa vương? Toàn An lắc đầu, người truyền tin chính là nói như vậy. Lê Huyền lo lắng, hầu ra, có thể là cái bẫy dập gì hay không? Chuyện lần trước có người muốn hãm hại Tần Mục Ẩn còn chưa có qua. Như thế nào lại tới nữa? Tần Mục Ẩn sửa sửa ống tay áo bởi vì vẽ tranh cuốn lên. Toàn An, đem triều phục ta lấy tới, vừa đi vừa nói chuyện. đi vài bước xa mới quay đầu lại nhìn Lê Uyển còn đứng ở trước bàn. Nàng đem họa thu đi, Lê Uyển gật đầu, Tần Mục Ẩn không có lại trì hoãn, xoải bước sao băng đi rồi, hắn không nói nàng cũng sẽ đem họa thu cất đi. Ngồi ở trước ghế Tần Mục Ẩn, cầm lấy bút, dùng nét chữ Tần Mục Ẩn viết 6 nét bên phải, trong lòng ngọt ngào như nở hoa, liên miên nở không ngừng, một mảnh lại một mảnh nở ra. Tử Lan, Giang Mụ Mụ đưa họa thu tốt rồi sao? Thời điểm Lê Uyển giao phó Tử Lan thu họa, để ý chút, đừng để bị nếp uốn, nhớ tới Tần Mục Ẩn vẽ một bức họa cho lão phu nhân, bởi vì Tần Mục Ẩn họa bị nhiễm qua nước mưa. Khi thêu thùa khó khăn, lão phu nhân liền đem họa đưa cho nàng. Tử Lan thu hồi họa, lấy dây thừng thật cẩn thận bó tốt, đáp. Có, gác ở hộp gấm đó à? Được, cầm phiếu cửa hàng lên đi. Tử Lan theo tiếng vâng. Lúc này Chiêu Dương Điện, Nhân Hòa Đế ngồi ở phía trên, Trường Công Chúa cùng Cầm Phi quỳ trên mặt đất. Một bên là nha hoàn bên người Lưu Chiêu Nghi. Ánh mắt Nhân Hòa Đế đảo ngầm qua ba người, ánh mắt trở nên túc lãnh. Cẩm Phi, ngươi cùng Trưởng Công Chúa sao dạo ngự hoa viên cùng nhau? Tính tình Trưởng Công Chúa cao ngạo, nữ tử hậu cung nàng chỉ đem Hoàng hậu đặt ở đáy mắt. Hôm nay sao vô duyên vô cớ tìm Cẩm Phi, vừa vặn không khéo. Hắn cùng Lưu Chiêu Nghi dạo ngự hoa viên, các nàng liền ở bên cạnh. Cẩm Phi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khom lưng cúi đầu một cái, đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng Công Chúa bởi vì chuyện Thái Hậu cùng Trường Phò Mã mà lao tâm, hôm nay cùng thần thiếp nói hai câu lời nói, thần thiếp khuyên nàng nén bi thương, đều không phải là cùng nhau dạo ngự hoa viên mà là trùng hợp gặp phải ở ngự hoa viên. Trưởng Công Chúa cười doanh doanh, Hoàng thượng, Hoa Thiền ủy khuất, cùng Cẩm Phi giống nhau, bởi vì mẫu hậu qua đời, Hoa Thiền ngày ngày ưu tư, sau lại, Phò Mã đều muốn hòa ly cùng Hoa Thiền sống không còn gì luyến tiếc. Công nhân bên người khuyên can mãi, làm ta đi ra ngoài giải sầu, vừa vặn gặp được Cẩm Phi, cùng nàng nói hai câu liền nghe được bên cạnh truyền đến tiếng các công nhân thét chói tai. Hoa Thiền cũng không biết là vì chuyện gì, vì sao Lưu Chiêu Nghi ngã xuống đất không dậy nổi, Hoa Thiền càng không biết. Nhân Hòa Đế rõ ràng không tin, tay nắm chặt nắm thành đấm, chỉ vào công nhân bên người Lưu Chiêu Nghi hỏi. Thời điểm chủ tử nhà ngươi ngã xuống, ngươi có nhìn thấy Cẩm Phi hoặc là Trưởng Công Chúa không? Lúc ấy Lưu Chiêu Nghi đột nhiên té ngã, nàng khẩn trương đến muốn chết, ánh mắt đều ở trên người Lưu Chiêu Nghi, cũng không có tâm tư xem chung quanh, cho nên lắc lắc đầu, nói tình huống ngay lúc đó. Ngực Nhân Hòa Đế hơi đổ một hơi, gừng càng già càng cay, mặc dù Thái Hậu đã chết, cũng muốn dùng cái chết bảo hộ cho Hoa Thiền dựng, hắn bắt không được chỗ đau Hoa Thiền, còn phải tùy ý nàng ở trong cung. Trường Phò Mã cùng nàng hòa ly cũng là hắn bày mưu đặt kế, Hoa Thiền yêu Sở Ngọc mười mấy năm, nếu Sở Ngọc hòa ly nhất định nàng sẽ đuổi theo ra cung, kết quả nàng giống như không một chút vội, đích xác, hắn làm Sở Ngọc làm như vậy đơn giản là nghĩ dẫn nàng ra cung, cũng không phải thật làm bọn họ hòa ly, Sở Ngọc cùng Trường Công Chúa hòa ly truyền ra là vứt thể diện hoàng gia, hắn không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Lúc này, công nhân bên ngoài thông bẩm nói Bắc Duyên Hầu Hầu ra cầu kiến. Nhân Hòa Đế ngẩng đầu, Tần Mục Ẩn đã gần chạy tới trước mặt. Vi thần thỉnh an Hoàng thượng, Nhân Hòa Đế không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Trẫm muốn ngươi tới là làm ngươi hợp tác cùng Thư Nham tra chuyện Lưu Chiêu Nghi. Thư Nham đối với trong cung không quen, có thể ngươi dẫn hắn đi nhiều một chút. Tính tình Lưu Chiêu Nghi dịu ngoan, ai giết nàng, trẫm sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể. Mày Tần Mục Ẩn nhíu lại, thành thật đáp. Hoàng thượng, xét thấy Lưu Chiêu Nghi chết vi thần không quá rõ ràng, chính là phá án đầu tiên cần rõ ràng Lưu Chiêu Nghi là chết như thế nào. Nếu thật là ngã chết, căn bản không có sát thủ, từ đâu ra sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể, đây là khó xử hắn cùng Thư Nham sao? Nhân Hòa Đế gõ gõ cái bàn thật mạnh, căm tức nhìn nói. Trẫm nói đêm nay sẽ đưa nàng đi trong cung, không có lý do nàng sẽ tự sát. Hoàng thượng, ngài hiểu lầm ý tứ vi thần. Ý tứ vi thần cũng không phải nói Chiêu Nghi nương nương là tự sát. Mặt mày Nhân Hòa Đế dựng lên, cũng minh bạch ý tứ Tần Mục Ẩn, đang nói được phần đầu, Thừa Vương cũng tới, ngữ khí Nhân Hòa Đế vi diệu rất nhiều. Trẫm không biết quan hệ ngươi cùng Trưởng Công Chúa tốt như vậy từ khi nào, mẫu phi ngươi đều có thể cùng Trưởng Công Chúa nói chuyện phiếm. Thừa Vương đến trong điện một câu cũng chưa nói, bị Trưởng Công Chúa giành nói. Hoàng huynh, Ý tứ ngài là Hoa Thiền không đáng kết giao cùng Cẩm Phi sao? Mẫu Phi trước khi chết làm ngài hảo hảo chiếu cố ta, ngài đã đáp ứng. Kết quả, Mẫu Phi đi Hoàng Lăng không đến 3 tháng ngài liền đã quên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen nói đến nhu nhược đáng thương, Nhân Hòa Đế tức giận đỏ mặt, hắn vĩnh viễn nhớ rõ Thái Hậu trước khi chết nói. Hoàng thượng, ngài trách tội Hoa Thiền đơn giản là ghi hận nàng năm đó giết cung nữ kia, nếu ai ra nói nàng còn sống ngài tin sao? Ai ra cam đoan với ngươi, Hoa Thiền bình an, cung nữ kia khẳng định không có việc gì, cách nhiều năm như vậy ai ra còn giữ mệnh nàng không đủ thuyết minh thành tin ai ra sao? Đi trong ngăn tủ ai ra đem hộp gấm tơ vàng lấy tới. Hoàng thượng còn nhớ rõ cái quần áo này, biểu tình Nhân Hòa Đế khó được động dung, đương nhiên hắn nhớ rõ, trong cung điện trống vắng to như vậy, hắn ngồi buồn ở bậc thang, nàng cầm rổ kim chỉ ở bên cạnh thêu thùa, thêu chính là cái quần áo này. Hơn nữa, thời điểm nàng thêu thùa thích âm thầm lưu tên của hắn trên đó, người khác nhìn không ra, hắn liếc mắt một cái liền biết ở đâu, phía trong tay áo, tinh tế sờ một cái, tên của hắn. Hoàn thành được một nửa, Hoàng thượng, nàng biết ngài là Hoàng thượng, mấy năm nay làm rất nhiều quần áo cho ngài, ai ra đều thu, nếu ngài đáp ứng không so đo cùng Hoa Thiền, để Hoa Thiền dọn tiến cung ở, mỗi năm ở sinh nhật ngài Hoa Thiền sẽ đưa một kiện quần áo. Tự tay nàng làm. Không biết vì sao, ngữ khí Thái Hậu uy hiếp lần này làm hắn cảm ấm áp, giống như về tới khi còn nhỏ ở tòa cung điện lạnh lẽo kia. Năm tháng bất lực mất mát đê mê tinh thần sa sút, cái cung nữ kia là duy nhất Mẫu Phi để lại an ủi cho hắn. Hắn nặng nề mà gật đầu. Lúc sau, Hoa Thiền vẫn luôn lưu tại trong cung, hắn phái người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Hoa Thiền nhưng không có bất luận tin tức nào từ nàng. Hắn không kiên nhẫn. Thái Hậu ở trong cung còn lưu nhãn tuyến, nếu hắn bắt lấy Hoa Thiền uy hiếp sợ bọn họ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trưởng công chúa chú ý biểu tình Nhân Hòa Đế, nhất thời liền minh bạch, Mẫu Hậu trước khi chết nói quả thật là đúng. Hoàng thượng vì một cái cung nữ sẽ lưu mệnh lại cho nàng, chỉ cần nàng không ra cung, Hoàng thượng đáp ứng Thái Hậu bảo đảm an toàn cho nàng. Nàng ở trong cung xảy ra chuyện, Hoàng thượng không làm được hứa hẹn, văn võ bá quan đều nhìn. Nhân Hòa Đế là sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Trong đại điện lặng im một trận, Thừa Vương cũng không dám ra tiếng. Một lát sau, Thái Y cầu kiến, nói Lưu Chiêu Nghi không có dấu hiệu trúng độc. Không có trúng độc, vậy thật sự ngã chết sao? Nhân Hòa Đế không tin, chính là tìm không thấy lời nói phản bác. Thật lâu sau, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Các người lui ra đi, trẫm cần yên tĩnh. Tần Mục Ẩn cùng Thừa Vương trước đưa Cẩm Phi hồi cung. Trên đường, hai người nhìn nhau cười cái gì cũng chưa nói. Lưu Chiêu Nghi chết lộ ra kỳ quặc, giết người diệt khẩu mục đích là cái gì? Tần Mục Ẩn càng cảm thấy hứng thú chính là Thái Y đối với Lưu Chiêu Nghi kiểm tra xong nói không có trúng độc. Lần trước, Hoàng thượng té xỉu cũng là không có dấu hiệu trúng độc. Bất quá khi đó hắn không dám biểu hiện quá rõ ràng. Ra Hoàng cung, Tần Mục Ẩn không có đi Thừa Vương phủ mà là trở về Hầu phủ. Chỉ chốc lát sau, Thừa Vương tới. Nói là nghĩ cẩn thận chút chuyện Cẩm Phi. Lê Huyền cảm thấy kỳ quái. Nàng không có nhìn thấy bóng người Tần Mục Ẩn. Tử Lan chỉ phía trước thư phòng. Hầu ra sau khi trở về trực tiếp đi thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chiêu Nghi trong trí nhớ Lê Huyền không có ấn tượng. Người trong cung nhiều. Tìm tòi một vòng. Thật sự không có hình ảnh Lưu Chiêu Nghi. Nhưng Đức Phi nàng nhớ rõ có hai chuyện lớn. Một là Đức Phi hại chết một cái cung nữ. Thiếu chút nữa bị Hoàng thượng đánh vào lãnh cung, lúc ấy thế lực Tĩnh Khang Vương ở triều đình như mặt trời ban trưa, Hoàng thượng muốn chèn ép Đức Phi đã là hữu tâm vô lực, lại có, Đức Phi hãm hại Hoàng hậu nương nương, sự tình thành công, Hoàng thượng lại không có xử trí Hoàng hậu nương nương, ngược lại, quát lớn Đức Phi một hồi, là chuyện gì nàng nhớ không được, bất quá có chút ấn tượng mơ hồ mà thôi. Lê Huyền ăn cơm, nằm ở trên giường chờ Tần Mục Ẩn trở về. Ai ngờ, cảm giác vừa tỉnh ngủ cũng không nghe được tiếng bước chân Tần Mục Ẩn bên ngoài truyền đến. Lê Huyền để lại một chiếc đèn trước giường đứng dậy, khoác một kiện quần áo, mở cửa sổ ra, một trận hơi thở bùn đất theo gió ùa đến. Lê Huyền ngồi ở bên cạnh bàn, đổ một chén nước nhấp một ngụm, ban đêm, chỉ cần tỉnh lại nàng liền rất khó ngủ. Hơn nữa không biết vì sao, hắn không ở, nàng dễ dàng nằm mơ, kỳ quái chính là những mảnh nhỏ trong mộng làm lòng nàng run sợ. mộng cảnh tượng một lần đời trước tâm liền lại đau. Lúc này, cửa sổ bị gió to bên ngoài đánh đến bang bang, ngay sau đó, một đạo tia chớp vang vọng phía chân trời, cùng với mưa lớn xôn xao tầm tã rơi xuống, càng lúc càng lớn. Lê Uyển nghe tiếng mưa trong chốc lát, biểu tình nháy mắt thay đổi, mặc áo sam lên, vén mảnh lên, gian ngoài bởi vì gió lùa vào, bấc đèn đã tắt. Lê Uyển thấy không rõ tình huống phòng trong, thấp thấp kêu một tiếng. Tử thử, nô tỳ đây, phu nhân, nô tỳ này liền cầm đèn. Lê Uyển đứng ở mảnh cửa không nhúc nhích, trong phòng, một chiếc đèn sáng lên. Tử thử, đem áo tơi ta lấy tới. Lòng tử thử có khó hiểu nhưng cũng làm theo. Lê Uyển mặc áo tơi vào cầm theo đèn lồng đi đến sân bên cạnh. Gió quá lớn, mưa nghiêng đánh vào trên mặt nàng. Lê Uyển bất chấp duỗi tay trả lau. Chính mình cầm theo đèn lồng đi nhanh đến bồn cảnh. Quả thực, ba con chim kêu thê thảm. Lúc này, chúng nó rơi xuống ở trong mưa. Báo víu một chút trên cọng cỏ. Lê Uyển ngồi xổm xuống. Mưa quá lớn, trên mặt đất nước chảy thành dòng. Chim nhỏ có chút chịu đựng không được. Bị nước mưa cuốn đi một chút rồi. Lê Uyển móc khăn tay ra, nhanh chóng đem hai chim nhỏ bắt lỡ bỏ vào túi áo. Trên mặt nàng tất cả đều là nước mưa, tầm mắt dần dần mơ hồ, nước mưa theo lông mi chảy, nàng mắt không mở ra được, nhấc đèn lồng quét một vòng bốn phía, không có bóng dáng chim mẹ, còn có một con chim nhỏ không thấy, nàng đi theo dòng nước mưa chảy tìm, vẫn không thấy. Chim nhỏ trong túi áo này còn kêu cạc cạc, thanh âm so hai ngày trước thanh thúy, lúc này đầy thê lương. Tử Huân không chút để ý đã không thấy tăm hơi Lê Uyển, đuổi theo chỉ nhìn thấy nàng đứng ở trong mưa nôn nóng tìm cái gì. Tử Thự vọt vào trong mưa, cầm ô cho nàng, ngồi xổm xuống. Phu nhân, ngặt tìm cái gì, nô tỳ giúp ngài. Thời điểm nàng tới, tổ chim bị nước mưa xối không biết bay chỗ nào rồi, thẳng đến nghe được tiếng chim kêu nàng mới bừng tỉnh. Phu nhân, phòng chừng chim mẹ bay đi trốn mưa rồi. Không phải, có một con chim nhỏ không thấy. Mau tìm xem, nó sẽ bị chết đuối mất. Lê Uyển lớn tiếng khóc ra, Tần Mục ẩn hoa cho nàng, không nghĩ đó là một cái niệm tưởng, nàng muốn chung nó một nhà bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục ẩn trở lại trong phòng, mưa quá lớn, cầm ô ống quần cũng ướt, kỳ quái chính là nhà chính đèn đuốc sáng trưng, chăn Từ Thự còn ở, Tần Mục ẩn bước đi vào nhà, trên giường rỗng tuếch, trà trên bàn rót còn không có kịp uống. Toàn An đang chuẩn bị rời đi, giống như nghe có người kêu, hắn đứng ở cửa hướng bên trong thăm dò, Tần Mục ẩn đã bước đi ra, nắm rổ lên, bước sao băng đi ra ngoài. Lê Uyển tìm trong chốc lát, chính là, không có nhìn thấy chim nhỏ, nước mưa chảy vào quần áo nàng lại không cảm giác được lạnh, thẳng đến bị người mạnh mẽ kéo lên, Tần Mục ẩn âm lãnh túm cánh tay nàng, sắc mặt trầm đến đáng sợ. Lê Uyển khóc hô, hầu ra. Chim nhỏ thiếu một con. Tần Mục ẩn đem nàng túm đến trên hành lang, giận hung hăng quát lớn Tử Thự. Mưa bao lớn không thấy sao, liền cùng phu nhân làm bậy, đem phu nhân mang về. Nói xong Tần Mục ẩn vọt vào trong mưa, Lê Uyển kiên quyết không đi, Tử Thự khuyên bảo không có hiệu quả, Toàn An nhíu mày. Phu nhân, nếu ngài sinh bệnh, phòng chừng không chỉ chim nhỏ, mấy người Tử Thự Tử Lan cũng sẽ đi theo tao ương. Nói xong, mở dù, vọt vào trong mưa, sấm sét ầm ầm, mưa càng thêm dày đặc, Lê Uyển ngồi ở trên giường, trên quần áo đặt hai con chim nhỏ, phòng chừng chúng sợ hãi, ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Lê Uyển vươn tay chạm chạm cánh chúng nó, sau đó chúng nó co rúm lại, Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra. Tần Mục ẩn tắm gội ra tới, thấy nàng vẫn không nhúc nhích hốc mắt đỏ bừng, chim nhỏ phòng chừng là bị trôi đi rồi. Hắn cùng Thừa Vương nói chuyện đã quên thời gian, trưởng công chúa nắm đồ vật quan trọng trong lòng hoàng thượng, Tần Mục ẩn suy đoán là chuyện khi còn nhỏ, nếu không, dựa vào tính tình hoàng thượng hắn muốn trị ai sẽ không có cố kỵ. Khi còn nhỏ nhân hòa đế trải qua hắn nghe lão phu nhân nói qua, thê thảm bi thương tịch mịch, cho hắn hơi chút ấm áp hắn liền sẽ nhớ cả đời, cho nên, thái hậu cao tay, trưởng công chúa có thể sống bao lâu liền xem nàng năng lực chính mình. Kéo suy nghĩ về, Tần Mục ẩn tiến lên nhìn hai cái lông còn chưa mọc đầy đủ, vẫn không nhúc nhích, hắn nhíu nhíu mày, Lê Uyển hít hít mũi, vươn ngón út nhẹ nhàng chạm vào một chút, hai con chim nhỏ run run, sau đó lại bất động. Hắn lại nhìn đến trên mặt Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra. Tần Mục ẩn xoay người lau tóc chải đầu, Lê Uyển tiếp tục làm chuyện của nàng, có phải chạm vào chúng nó hay không, nhìn chúng nó động sau đó hiểu ý cười. Bỗng nhiên, liền nhìn thấy trước mặt nhiều một đôi tay, nắm chim nhỏ của nàng lên, Lê Uyển ngẩng đầu, khẩn trương muốn đoạt lại, Tần Mục Ẩn đã đem chúng nó bỏ vào một cái hộp vuông vức, dùng một khối tơ lụa nhỏ lót ở chung quanh, tâm Lê Uyển yên tâm xuống. Thay quần áo, nhanh đi ngủ, ta làm người nhìn chúng nó. Lê Uyển xuất thần nhìn tay hắn, ngay sau đó, nàng liền không nhìn thấy cái hộp trong tay hắn. Tử thử, thủ chúng nó, Tần Mục Ẩn trở về, Lê Uyển còn ngồi ở trên giường ngơ ngác, hắn nhìn nơi hai chim nhỏ nằm lúc nãy, mở tủ quần áo ra, tìm ra áo ngủ nàng đưa qua. Đem quần áo thay đổi, ngủ, Lê Uyển tiếp nhận quần áo, đi bên cạnh thay, sau nằm xuống, nghiêng người, tay ngăn hắn đặt trên eo. Hầu ra, chúng nó đều còn sống đúng không? Thật lâu sau, trong bóng tối mới truyền đến một tiếng gần như không thể nghe thấy ừ. Lê Uyển nhắm mắt lại, nàng cũng cảm thấy. Khi tỉnh lại, bên ngoài mưa đã tạnh, sắc trời u ám. Lê Uyển nhớ ba con chim nhỏ, Tử Lan vào nhà hầu hạ nàng mặc quần áo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, ngài yên tâm đi. Tối hôm qua Toàn An tìm hơn nửa canh giờ đem chim nhỏ tìm trở về. Hơi thở thoi thóp, vẫn là Trương Đại Phu diệu thủ hồi xuân cứu sống được. Ba con đều khỏe, đợi lát nữa ngài có thể nhìn xem, hầu ra là một cái nhà gỗ trên cây. Về sau mưa to tới chúng nó cũng không sợ. Tối hôm qua không phải phiên nàng trực, thêm mưa lớn nàng không biết bên này phát sinh chuyện. Nháy mắt mặt trầm thấp nở rộ ánh sáng, Lê Uyển chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật sự tìm được sao? Tử Lan trịnh trọng gật đầu, dùng qua cơm sáng. Lê Uyển đi sân, quả thực, trên cành hoa sơn chi có một tòa nhà gỗ có cửa sổ, nàng tiến lên, đẩy cửa ra, quả thực ba con chim ở bên trong tổ, bên cạnh đặt vải dệt cùng hạt cơm trên đó, Tử Lan giải thích. Sáng nay chim mẹ cũng không trở về, hầu ra nói sợ là mưa quá lớn, chim mẹ sợ hãi tia chớp tránh đến rừng cây ngoài thành đi. Lê Uyển khẽ gật đầu, khói mù đáy lòng nháy mắt tiêu tán. Lúc này mới nhớ tới Tần Mục Ẩn tới. Hầu ra dậy sớm sao? Nàng nói là Tần Mục Ẩn làm nhà gỗ. Sớm đã dậy, ngài ấy nói trong cung có việc vội, phòng chừng buổi tối trở về trễ, nói người. Hai chữ cuối cùng nàng không có phun ra, không thích hợp nói cùng Lê Uyển. Đáy lòng Lê Uyển thả lỏng, nhớ tới tối hôm qua Tần Mục Ẩn ở trong mưa tìm một hồi lâu, vội vàng phân phó phòng bếp hầm một nồi canh gà nhân sâm phân phó Toàn An đưa vào trong cung cho Tần Mục Ẩn. Lê Uyển ở trong phòng thiêu thùa may vá, quần áo lão phu nhân đã tới giai đoạn sắp hoàn thành, không mấy ngày liền xong, thời điểm nàng thiêu không cảm thấy, lúc này lại xem, nhìn quần áo tinh xảo, đẹp, rất khó lại tìm ra cái thứ hai, đích xác hai châm sai rồi, chính là, liếc mắt một cái chỉ cảm thấy quần áo phức tạp, ung dung hoa quý. Sẽ không tinh tế xem đường may. Phu nhân, Khánh Bình hầu phu nhân đã tới, nổi giận đùng đùng, bên người mang theo mấy cái bà tử, thủ vệ thị vệ thấy người các nàng tới không có ý tốt liền đem người cản lại. Tử Lan từ bên ngoài trở về, Tử Tình đi rồi tìm hiểu tin tức là nàng làm nhiều, bất quá, cũng không cần nàng chạy nơi nơi, ở hầu phủ không lay động liền tốt rồi. Lê Uyển kinh ngạc, nàng cùng viên thị cũng không giao thoa. Chẳng lẽ nàng hoài nghi là nàng khuyến khích Chu Thấm cùng đại phòng nháo phân ra. Kêu nàng đem bà tử lưu ở bên ngoài, mang một cái nha hoàn tiến vào. Để ngừa vỡ nhất, Lê Uyển tích mệnh vô cùng, mặc kệ viên thị vì cái gì, đều không thể kêu nàng mang nhiều người như vậy vào hầu phủ. Lê Uyển vào nhà thay đổi thân quần áo, búi tóc một lần nữa chải vuốt một hồi, đang chuẩn bị ra cửa, Tử Thự bẩm báo. Hầu phu nhân tới. Làm nàng tới Tây Thứ Gian, Lê Uyển cúi đầu sửa sang lại một phen dung nhan sau mới chậm rãi đi ra ngoài. Viên thị tức giận đến không có tâm tư đánh giá bài trí nhà ở, nàng muốn tìm Lê Uyển nói chuyện, bà vào cung, tin tưởng cô em chồng thực mau liền sẽ được tin tức, Bắc Duyên Hầu, lần này sợ là xong rồi, nói cách khác nếu Tần Mục Ẩn hưu thê. Lê Uyển một thân váy dài màu trắng con bướm, búi tóc vãn vân ở giữa cắm hai cây châm. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, xứng với từ đẹp không gì sánh được, ai đều không nghĩ nàng lại là nữ nhân rắn rết, nhưng mà, nàng xác chính là vậy. Lê Uyển phong thái thong dong, ngồi xuống, tầm mắt dừng ở viên thị không có động qua trà. Không biết hầu phu nhân tới Bắc Duyên hầu phủ chính là có chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cùng Chu Thấm đi lại gần, không sợ Viên Thị miệt mài theo đuổi, huống chi, Chu Thấm nháo phân ra, nguyên nhân gì bọn họ đều minh bạch. Viên Thị bị khí định thần nhàn của Lê Huyền làm cho tức giận, quăng ngã chén trà trên bàn, khi phất tay lại nhịn xuống. Tuổi còn nhỏ tâm địa ác độc, về sau không biết lớn lên bộ dáng thế nào, ta đều bội phục Tần phu nhân đối với ai đều hạ thủ được. Cách chương.